Thời gian cùng anh triền miên. Chương 51, bạn thân là một người có mưu mô. Góc truyện audio.com. Tâm Lạc, cậu tới rồi. Đường Tâm Lạc vừa mới bước vào tiệm, một âm thanh nũng nịu truyền tới. Nhìn về phía âm thanh, Vạn Vi Vi mặc một bộ trắng từ đầu tới chân, đang đứng ở hàng lễ phục vẫy vẫy cô. Vạn Vi Vi cũng giống hệt trên TV, thuần khiết nhưng vẫn không mất đi vẻ gợi cảm. Cùng lúc đó, Vạn Vi Vi cũng phát hiện sự thay đổi của Đường Tâm Lạc. Cô ta đã sớm biết dáng vẻ của Đường Tâm Lạc rất xinh đẹp. Lúc trước bị gọng kính đen che mất, bây giờ gỡ kính ra, đôi mắt đào hoa kia dường như biết nói chuyện. Đáy lòng Vạn Vi Vi có chút tức giận, một lát nữa phải dụ dỗ Đường Tâm Lạc đeo kính lại. Xin lỗi, trên đường kẹt xe nên tớ tới trễ. Đường Tâm Lạc cười đi về phía Vạn Vi Vi. Cô không biết rằng lúc cô đi về phía Vạn Vi Vi thì Vạn Vi Vi đang đánh giá đồ trên người cô. Áo màu đen, nhìn không ra thương hiệu, quần jean thông thường, chật chật, nhìn qua không phải là đồ tốt gì. Giày cao gót dưới chân, chưa từng thấy qua, túi xách trên vai, cũng chưa từng thấy qua, lại không có nhãn hiệu, chắc cũng không phải đồ tốt. Vạn Vi Vi quan sát từ đầu tới chân Đường Tâm Lạc. Chỉ có thể phân biệt được khăn lụa cô đang đeo, là sản phẩm của Hát, nhưng mà khăn lụa của Hát cũng chỉ từ 10.000 trở xuống. Trên cổ Đường Tâm Lạc chỉ có dưới 10.000, Vạn Vi Vi không nhịn được mỉm cười trong lòng, quả thật đã bị Đường ra đuổi. Đường Tâm Lạc ơi Đường Tâm Lạc, cả người chỉ có một chiếc khăn lụa đáng giá, cô cũng có ngày hôm nay. Ghét quá, tớ còn nghĩ cậu không thèm tới chứ. Vạn Vi Vi cố làm ra vẻ thân mật bám tay Đường Tâm Lạc. Lại đây, nhìn giúp tớ xem, lễ phục này thế nào? Tớ đang chọn trang phục để tuần sau đi họp lớp. Họp lớp gì? Đường Tâm Lạc vừa nhìn lễ phục của Vạn Vi Vi vừa hỏi. Chính là bạn học chung đại học đó. Thông báo trong nhóm, cậu không biết sao? Đường Tâm Lạc mới phản ứng lại. Hai tuần trước tớ làm mất điện thoại. Vừa rồi mới làm lại thẻ nên không kiểm tra. Nói xong cô lập tức tìm điện thoại. Quả nhiên vừa mới kiểm tra thì có cả trăm tin nhắn. Lâu rồi không coi, tin tức nhiều quá. Đường Tâm Lạc cất điện thoại vào túi. Vạn Vi Vi thấy động tác này của cô thì hết sức thất vọng. Đáng ghét, cô không nhịn được muốn tận mắt xem sắc mặt của Đường Tâm Lạc khi thấy những lời đó sẽ ra sao. Nhưng mà, trước sau gì cô cũng thấy. Hay là nắm chặt thời cơ này để làm nhục cô một lần. Vạn Vi Vi chọn cửa tiệm lễ phục đắt tiền nhất này. Mấy ngày trước mới nhập đồ từ Mỹ sang, cô cố tình chọn ở đây. Chính là muốn cho Đường Tâm Lạc biết, Vạn Vi Vi của hôm nay cũng có năng lực để mua đồ ở đây. Nhưng mà Đường Tâm Lạc nhìn bộ lễ phục này một hồi rồi lắc đầu. Bộ này không hợp với cậu lắm, hơi gợi cảm. Bề ngoài của Vạn Vi Vi rất thuần khiết, ở trong giới giải trí cô ta cũng đóng vai ngọc nữ. Bộ này quả thật không hợp với cô ta. Vậy sao, tớ không nghĩ vậy, tớ rất thích bộ lễ phục này. Vạn Vi Vi làm bộ không thể từ bỏ được. Hỏi nhân viên, các cô thấy tôi mặc bộ này được không? Bạn tôi thấy không hợp kìa. Âm thanh của cô ta nũng nịu, nhìn qua rất giống nhờ người khác giúp đỡ. Cách trương.